cả đêm đều ngủ không yên, thỉnh thoảng có người khẽ nói chuyện bên tai, than thở, còn nghe được có người đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng còn khẽ đẩy tôi một cái. Tôi cố gắng bỏ qua, cố gắng ngủ, mà tất cả mấy chuyện này, mãi đến hừng đông mới hết hẳn. Lúc Huyền Kỳ tỉnh lại thấy tôi thì vô cùng sửng sốt, chị ngủ không ngon à? Ừ, buổi tối không yên ổn lắm. Tôi ngáp một cái, chờ một chút, để chị đi hỏi Thẩm Thiên Huy và Vu Dương, xem bọn họ có đụng phải thứ quỷ quái gì không. Tôi vừa nói xong, có tiếng gõ cửa vang lên, chúng tôi liền nhìn nhau, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Mở cửa, người tới là Vu Dương, anh ta nhìn quanh phòng, khịt mũi một cái, tỏ vẻ chán ghét. Tối hôm qua tôi ngủ được mùi gì đó khác thường. Anh ta nói quả nhiên là đến phòng của hai người. Cái gì? Huyền Kỳ hỏi. Vu Dương ngừng một lúc, nhỏ giọng nói, không có gì, chỉ là thứ mà tôi ghét nhất thôi. Hả? Huyền Kỳ tỏ vẻ hứng thú, là cái gì? Cái gì vậy? Vu Dương không trả lời cậu, chỉ nói, khuya hôm nay cậu qua chỗ Thẩm Thiên Huy ngủ đi, để Thanh Loan ở cùng phòng với tôi, mấy thứ này đuổi đi là xong. Tại sao muốn cùng phòng với tôi? Tôi không hiểu. Hình như là vì cô mà đến đó. Vu Dương nói xong lại khịt mũi, dường như không muốn ở lại thêm phút nào nữa, lập tức xoay người ra ngoài. Đêm đó, Huyền Kỳ lúc đầu chẳng chịu đi, nói muốn nhìn xem là thứ gì, cuối cùng liền bị túm lấy nhét vào phòng của Thẩm Thiên Huy. Vu Dương đi đến, đóng cửa lại, khóa kỹ, lúc quay lại liền đối diện với ánh mắt của tôi. Trong lúc nhất thời, không ai biết nói gì, tôi trước đó còn hơi buồn ngủ, lúc này cũng tỉnh táo hơn, mặt lại hơi nóng lên. Tôi vội quay đầu, mở tivi, hy vọng âm thanh ồn ào có thể hòa tan sự lúng túng trong lòng. Vu Dương cũng hơi không được tự nhiên, đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, sau đó kéo rèm cửa lại, cô ngủ của cô đi, đừng quan tâm gì cả. Nói xong, bóng dáng liền từ từ biến mất sau rèm cửa. Vu Dương, tôi khẳng định không phải là anh ta đang núp, mà là quả thật không nhìn thấy anh ta đâu nữa. Có chuyện gì tôi sẽ ra. Anh ta nói, vẫn không biết đang ở đâu. Dưới tình trạng như thế, tôi tất nhiên không ngủ được, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, lỗ tai tập trung xem có âm thanh kỳ lạ nào không. Mãi đến lúc tôi chờ đợi đến sắp ngủ luôn, chợt nghe khóa cửa kêu cách cách, sau đó cửa sổ dần được mở ra, chỉ là nghe âm thanh phát ra, hình như chỉ mở ra một khe hở nhỏ mà thôi. Sau đó, tất cả liền khôi phục lại bình thường, một luồng gió nóng ẩm ướt, xen lẫn chút hương thơm của cỏ xanh từ khe cửa sổ thổi vào, khiến rèm cửa sổ đong đưa. Nếu không phải trước đó nghe được tiếng mở khóa cửa, có lẽ tôi sẽ cho là mình quên khóa cửa sổ. Trong phòng vệ sinh lại truyền ra tiếng xả nước, trong phòng đang yên tĩnh nên âm thanh phá lệ nghe đinh tai nhức óc. Đột nhiên, một bóng đen nhanh như chớp vụt qua, lúc đi ngang qua tôi còn nói, không được vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 9, bắt được một con mèo đen. Trong phòng vệ sinh vang lên mấy tiếng ầm ầm, cứ như có đồ vật gì đang đập vào nhau. Một lúc lâu sau, cái ly thủy tinh liền bị đánh vỡ nghe choang một phát. Tôi hơi sợ hãi ngồi dậy, nhìn quanh. Rốt cuộc là thứ gì lại tạo ra tiếng động lớn như thế? Nếu như là bình thường, không phải Vu Dương đã cho nó một mồi lửa cháy thành than luôn rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, một bóng đen chợt lao ra, nhanh đến mức đôi mắt tôi không thể nhìn thấy rõ. Trước mắt một cái nó đã từ khe cửa sổ trốn ra ngoài. Sau đó, trong phòng vệ sinh mãi một lúc lâu cũng chẳng có động tĩnh gì. Tôi do dự một lúc, lúc tôi định đến xem thử thì Vu Dương đi từ trong ra. Một người vốn điềm tĩnh như anh ta lúc này lại hơi thở gấp, thậm chí trông còn hơi điên tiết. Anh ta phủi khắp người mình một lượt, nói giờ thì không sao rồi. Tôi chần chờ một lúc vẫn hỏi, là vật gì vậy? Vu Dương nhìn tôi, không nói. Không làm nó chết cháy sao? Tôi lại hỏi. Thứ này tốt nhất là đừng nên giết. Vu Dương nói tôi cũng không muốn đắc tội cả một tộc đâu. Tôi nghe thấy thế trong lòng lại càng tò mò, tộc mà Vu Dương không muốn đắc tội, hẳn là rất ghê gớm đó nha. Là gì mới được? Tôi nghĩ, dáng vẻ bây giờ của mình chắc là rất giống dáng vẻ nhiều chuyện của Huyền Kỳ. Tôi không nhận được câu trả lời. Vu Dương lại dần biến mất trong phòng, tôi kêu mấy tiếng cũng chả thèm đáp. Một lúc sau, tôi cảm giác được trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Tôi thả lỏng, bất chi bất giác thiếp đi mất. Sáng sớm hôm sau tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi. Vừa mở cửa, Huyền Kỳ đã vội vã vọt vào phòng, liên miên hỏi chuyện hôm qua. Không thấy rõ, tôi ngáp dài nói. Không thấy rõ ư? Huyền Kỳ kêu lên, tỏ vẻ khó tin. Tôi gật đầu, muốn ngủ tiếp. Quả thật không thấy gì hết à. Sau khi thấy tôi xác nhận, cậu có vẻ vô cùng thất vọng. Mấy ngày tiếp theo cũng chả thấy Vu Dương đâu. Thẩm Thiên Huy nói, anh ta đi ra ngoài, chắc khoảng 1-2 ngày thôi, đợi anh ta trở lại, chúng tôi sẽ về nhà. Tôi nghe anh ta nói thế, mới nhớ là đã mấy tuần trôi qua rồi, phải đi học nữa, quả thật là nên về nhà rồi. Mà việc khiến tôi vô cùng bất đắc dĩ đó là suốt ngày, chỉ là lúc Huyền Kỳ rảnh, sẽ nhắc đi nhắc lại việc tại sao tôi lại không thấy rõ thứ gì đang tác quái, thậm chí... Cậu còn hy vọng thứ đó sẽ lại trở lại tìm tôi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu. Em có thôi đi không? Mãi đến buổi tối trước khi ngủ, tôi quả thật là đã quá phiền, không nhịn được giống cậu một phát. Cậu không đáp, vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Em hy vọng thứ đó đến tìm chị đến vậy sao? Không biết từ lúc nào cậu lại trở nên quá nhiệt tình với thứ này rồi. Em chỉ là muốn biết, thứ mà Vu Dương ghét là gì? Cậu nhỏ giọng nói. Lời này cũng vô tình nhắc nhở tôi, đúng rồi, Vu Dương lần này không hề châm lửa, anh ta nói, anh ta không muốn đắc tội với tộc này. Có thật không? Huyền Kỳ hứng thú vậy chắc là lợi hại lắm, ví dụ như, Long tộc, em chơi nhiều game quá rồi. Tôi cảm thấy suy nghĩ của cậu hơi thái quá hoặc là đã đọc quá nhiều tiểu thuyết. Vậy chị nghĩ là thứ gì? Cậu hỏi, không biết, tôi cảm thấy hơi mệt, nằm xuống chuẩn bị ngủ. Cậu vẫn muốn thảo luận đề tài này tiếp, chỉ là tôi không thèm để ý nữa. Trong tiếng cằn nhằn không dứt của cậu, tôi dần ngủ thiếp đi. Trong mơ, một cơn gió lạnh chợt ập đến, tôi níu chặt chăn, không bao lâu sau vẫn bị cơn lạnh làm cho tỉnh lại. Tôi ngẩng đầu nhìn máy điều hòa, phát hiện nó không hề tỏa ra chút gió nào. Huyền Kỳ cũng bó chặt chăn, đưa lưng về phía tôi ngủ, tôi gọi cậu một tiếng, cậu không có phản ứng gì. Trước mặt tôi dần hiện lên một cái đầu của một cô gái, có gương mặt xinh xắn, tóc dài đen nhánh óng ả như tơ lụa, nơi cổ có vết thương như bị dã thú cắn đứt, da thịt lộ ra ngoài rỉ máu như gối rách bị lòi ruột gối bằng bông ra ngoài. Thấy cô ta dùng đôi mắt to kia nhìn chằm chằm tôi vội rời ánh mắt đi nơi khác, vờ như không thấy, đứng lên đi vệ sinh. Đầu người kia cũng theo sát tôi như hình với bóng. Tôi rất bội phục mình, dưới đôi mắt soi mói thâm tình như thế của cô ta mà lại bình tĩnh đi toilet, rửa tay, thậm chí còn soi gương. Trước khi nằm lại lên giường, tôi thử gọi Huyền Kỳ một tiếng, cậu vẫn không có phản ứng gì. Tôi hơi não nề, thật là cái tốt không linh cái xấu linh, cứ nói muốn thấy, giờ nó xuất hiện, cậu lại ngủ như chết. Lúc này, đầu người bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, mỗi lần di chuyển, một mảng tóc lớn liền đứt ra. Chỉ một lát sau, cái đầu kia liền thành đầu trọc. Sau đó, làn da vốn bóng loáng tỉ mỉ lại dần dần mục giữa, thỉnh thoảng còn xuất hiện vài con dòi bọ trăng trắng bò ra từ hốc mắt trái rồi lại chui vào hốc mắt phải. Có chất lỏng màu vàng màu xanh tràn ra, khiến thảm ướt một mảng lớn, âm thanh tích tích không ngừng quanh quẩn đâu đây. Tôi theo thói quen đưa tay về phía bên hông, sờ mãi không thấy gì mới nhớ ra chủy thủ đã bị con chuột nước kia lấy đi, trong lòng liền buồn bực, không chút nghĩ ngợi muốn cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu ra. Thế mà máu lại không hề xuyên qua đầu người, mà lại rơi xuống mặt đất trước giường, tôi trợn tròn mắt, chuyện gì đây? Lần nào cũng được mà, sao lần này không được? Đầu lưỡi truyền đến sự đau đớn, tôi lập tức tỉnh táo lại. Không tự chủ được hút một hơi, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trước mắt không còn gì nữa. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên làm tôi hết hồn, đang do dự xem có nên ra mở cửa hay không thì Huyền Kỳ tỉnh, cậu vì bị quấy rầy mà vô cùng bất mãn, dụi mắt, lẩm bẩm mở cửa ra. Thanh Loan, không sao chứ? Thẩm Thiên Huy xông tới, khẩn trương hỏi tôi. Tôi lắc đầu, Huyền Kỳ thì lại nửa tỉnh nửa mê. Dáng vẻ khó hiểu, hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn miêu tả dáng vẻ của cái đầu người kia, chỉ nói cho hai người biết phương pháp mà tôi luôn dùng đã không còn linh nghiệm rồi. Thẩm Thiên Huy nghe xong suy nghĩ một lúc, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đang nghĩ cách. Sau đó, anh ta lại đột nhiên xuýt một tiếng chặn lại sự nghi vấn của chúng tôi, nhìn ra phía ngoài nói, cẩn thận tai vách mạch rừng. Đêm hôm sau, anh ta nói cho chúng tôi biết mọi sắp xếp, để chúng tôi yên tâm ngủ, đừng quan tâm gì cả. Nói là nói thế, nhưng đến tối, tôi lại không cách nào an tâm ngủ. Huyền Kỳ khó có lúc ngoan ngoãn từ đầu đến cuối, trong lòng lại cảm thấy thú vị dị thường. Tôi cũng muốn xem thử là yêu quái phương nào, không nể mặt tôi, tới đây gây sóng gió. Anh ta vờ chui vào chăn ngủ trước, hưng phấn vô cùng. May mà lần này chúng tôi không phải chờ quá lâu, vừa hơn 12 giờ, dưới cửa chợt hiện lên một ánh sáng trắng chói mắt. Đến rồi, Huyền Kỳ hoan hô xông ra. Tôi chạy đi mở đèn, cũng gấp gáp xông qua. Bên cửa sổ, tôi thấy Thẩm Thiên Huy nghi ngờ nhìn dưới chân, mà ở đó là một con mèo đen. Nó mở đôi mắt to trong suốt nhìn chúng tôi, khẽ kêu một tiếng, mèo. Huyền Kỳ không tin, thất vọng nhìn về phía Thẩm Thiên Huy. Sao lại là mèo? Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ cằm, lẽ ra phải bắt được một con yêu quái chứ. Nói rồi, anh ta vừa nhấc tay, con mèo liền bay lên. Tôi hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thử, mới phát hiện hóa ra không phải nó bay lên, mà là trong tay anh ta có một vật hệt như sợi dây câu cá. Nếu không đúng góc độ, lại không có ánh trăng chiếu vào, quả thật là khó phát hiện. Đây là cái gì? Huyền Kỳ cũng thấy. Tù linh võng Thẩm Thiên Huy nói dùng để bắt yêu quái. Là thật. Có lẽ, yêu quái tốc độ quá nhanh, con mèo này vừa lúc đi ngang qua, đánh bậy đánh bạ mà dính phải thôi. Huyền Kỳ thở dài, nhìn con mèo thả ra đi. Thẩm Thiên Huy kéo dây lại, vốn tưởng con mèo sẽ chạy mất tăm, ai ngờ nó lại vụt nhảy lên bệ cửa sổ, phóng vào phòng. Dưới ánh đèn mới thấy, con mèo này không phải một thân đen nhánh mà bốn chân lại có vuốt màu trắng, giữa trán cũng có chút lông trắng, đôi mắt như đá quý màu xanh, trông hết sức không tệ. Chỉ thấy nó duỗi lưng, cọ cọ mấy cái bên ống quần của Huyền Kỳ, sau đó nằm xuống lăn mấy vòng, quả thật cũng rất đáng yêu. Ngoan thật. Huyền Kỳ vui vẻ cúi người sờ sờ đầu mèo. Mèo lập tức tỏ vẻ thuận theo nghềnh đầu, hít mắt, cọ vào tay Huyền Kỳ. Huyền Kỳ gãi gãi cằm nó lập tức phát ra âm thanh khò khè, dù có đứng xa cũng nghe được. Huyền Kỳ liền vui vẻ, dứt khoát ôm lấy nó. Thẩm Thiên Huy lúc này mới nhảy từ ngoài cửa sổ vào, đưa tay vỗ vỗ đầu nó cũng không kháng cự. Thấy con mèo này thân thiết với người như thế, dáng vẻ cũng rất đáng yêu, tôi không nhịn được muốn thử. Nhưng tay vừa mới đưa đến trước mặt nó bỗng trở mặt. Nó nằm trong lòng Huyền Kỳ, trợn tròn mắt, tai hướng về sau, há to mồm lộ ra răng nhanh, gừ với tôi một cái, móng vuốt cũng chộp đến, may là tôi rút tay kịp, nếu không, nhất định sẽ bị cào cho mấy vết. Úi, sao dữ vậy nè? Huyền Kỳ hoảng hốt, lui về sau mấy bước, khẽ vỗ nhẹ trên đầu nó lập tức khôi phục dáng vẻ đáng yêu, hít mắt, ngẩng đầu khẽ meo một tiếng với Huyền Kỳ. Dường như nó rất thích Huyền Kỳ, nuôi đi, nuôi mèo rất tốt hơn nữa, mèo đen còn có thể giữ nhà. Thẩm Thiên Huy nửa thật nửa giỡn nói, làm sao mang về, tôi nói ai chăm sóc, em sẽ nghĩ cách mang về, em sẽ chăm sóc. Xem ra Huyền Kỳ bị Thẩm Thiên Huy thuyết phục rồi, em nuôi sao, hình như cậu chưa từng nuôi vật nuôi bao giờ. Huyền Kỳ gật đầu lia lịa em nuôi. Nhưng nó lại không thích chị. Tôi nhớ đến móng vuốt của nó vừa rồi. Không sao mà. Huyền Kỳ ôm mèo không chịu buông quen rồi sẽ ổn thôi. Ha ha ha ha. Cũng không phải là vợ của em. Cười khúc khích gì chứ. Tôi không nghĩ đến con mèo lấy lòng lại làm cho cậu vui như thế tùy em thôi. Nhưng nếu nó dám khiến trong nhà lộn xộn, lập tức ném. Huyền Kỳ cười, vội đồng ý. Mà con mèo kia dường như hiểu lời tôi nói, vẻ mặt cảnh giác nhìn tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com.

không phải cũng không thể nhờ vả được mẹ em sao? Lời này nhắc nhở Huyền Kỳ, đúng rồi, Vu Dương rốt cuộc là ai? Diệu Diệu yên lặng một lúc, lắc đầu, đã ước định rồi, em phải tuân theo, không thể nói được. Bội bạc, đối với yêu quái bọn em, chính là bôi đen cả gia tộc. Nếu nghiêm trọng như thế, Huyền Kỳ cũng không dám hỏi nữa, đành nói sang chuyện khác, làm sao cô tìm được bọn tôi. Diệu Diệu vươn tay trái, chỉ thấy trên ngón áp út có quấn một sợi dây vàng tinh tế. Cái dây này tên là Kim Ngọc Lương Duyên, em và anh mỗi người một nửa, của anh chính là sợi dây sỏ trên răng sữa, của em chính là sau khi tặng răng sữa thì cột trên ngón tay. Từ đó, bất kể anh đi đâu, em đều có thể biết. Anh nhìn xem, có phải rất giống nhẫn cưới của con người các anh không? Không tháo ra được ư? Huyền Kỳ hỏi. Không được. Diệu Diệu cúi đầu nhìn ngón tay mảnh khảnh, trừ khi em chết. Đột nhiên trong phòng không biết từ đâu có một con ruồi lớn bay vào, vo ve trước mặt mọi người. Mắt Diệu Diệu sáng lên, đầu di chuyển theo hướng bay của con ruồi, miệng kêu meo một tiếng, không tự chủ biến về hình dáng của mèo, đuổi theo con ruồi chạy tán loạn trong phòng. Tôi thật may mắn khi được chứng kiến tình cảnh một thiếu nữ còn trẻ tuổi lại có thể biến thành mèo chỉ trong vài giây. Bốn chân cô đặt trên đất, thân thể được thu nhỏ lại, móng tay móng chân dài ra, biến thành móng vuốt cong cong, sau đó cả người cũng mọc ra lông màu đen. Mắt cô trở nên lớn hơn, lỗ mũi hơi nhọn ra, miệng hơi thu lại, lỗ tai con người biến mất, trên đầu lại xuất hiện hai cái tai mèo, một cái đuôi mèo cũng xuất hiện ở đằng sau. Tôi gọi cô một tiếng, cô lại không nghe thấy, hồn nhiên đuổi theo con ruồi đến quên mình. Lúc này tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy đi mở, không quên đẩy một cái vào Huyền Kỳ lúc này đã đơ như tượng. Khi cửa mở ra, con ruồi cũng liền bay vèo ra ngoài, Diệu Diệu kêu mấy tiếng, cũng nhanh chóng xông ra ngoài. Thẩm Thiên Huy nhìn bóng lưng cô, không nhịn được cười lên, rốt cuộc cũng chỉ là một con mèo, có cần đi tìm cô ấy về không? Huyền Kỳ nhìn ngoài cửa, cô ấy sẽ tự về. Tôi nhìn ra, ngoài hành lang thẳng tắp thì không còn thứ gì khác. Thẩm Thiên Huy đưa hai tấm vé, là của tôi và Huyền Kỳ. Diệu Diệu thì sao? Tôi bỗng nhớ đến, yêu quái biến thành người, không có chứng minh nhân dân, sao lên máy bay được? Vu Dương sẽ biết cách. Thẩm Thiên Huy nói 9 giờ tập hợp ở sảnh chính. Diệu Diệu đi một lúc, mãi đến 8 giờ 45 mới về, lúc về là trong dáng vẻ con người. Vừa lau mồ hôi vừa ồn ào than đói, trợn mắt to kiếm thức ăn. Tôi quẳng mấy bao thịt khô qua, cô mở bao, nhai ngon lành. Chúng tôi đeo hành lý trên lưng, kéo cô đi đến sảnh lớn. Thẩm Thiên Huy đã gọi xe chờ ở đó rồi. Diệu Diệu, hóa mèo đi. Tôi nhìn, xe không ngồi 5 người được. Diệu Diệu có vẻ không tình nguyện. Hóa mèo có thể ngồi trên đùi Huyền Kỳ đó. Tôi nói bên tai cô, bên kia có phòng rửa tay, nhanh đi. Cô ấy vui vẻ trở lại, vui mừng biến thân rồi chạy ra, cỏ cỏ bên chân Huyền Kỳ. Tôi nháy mắt với Huyền Kỳ, Huyền Kỳ cũng bó tay, ôm cô ấy ngồi vào xe. Từ khách sạn ra đến bên tàu không xa lắm, Thẩm Thiên Huy đã mua vé. Tôi ngẩng đầu nhìn cái chuông trong phòng chờ 9 giờ rưỡi, lên thuyền được rồi. Vừa bước lên boong tàu, lòng tôi liền hơi khẩn trương. Giống hệt như lúc đi, Vu Dương cũng không biết đang ở đâu. Hai người còn lại thì đang xem tivi. Chỉ là lúc này có thêm một con mèo đen đang ngủ gà ngủ gật trên giường Huyền Kỳ. Tôi lại thiếp đi, tỏng giấc mộng. Không biết sao tôi lại giật mình tỉnh giấc. Phòng rất tối. Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy đều quay lưng ra ngoài. Dường như ngủ rất sâu. Trong tiếng sóng biển, tôi chợt nghe có người gõ cửa hai cái. Cộc cộc trong đêm yên tĩnh. Tiếng động này như đánh trống, tôi hoảng hồn, tim đập thình thịch. Lại gõ hai cái. Cô Thanh Loan, có thể ra ngoài, nói chuyện với tôi một lúc được không? Cùng lúc đó, có một giọng nói ôn hòa vang lên, là ai? Dường như tôi không quen người này. Giọng nói kia dừng một chút, lại nói, tôi biết đồ cô bị mất ở đâu, nếu như cô muốn, chúng ta giao dịch được không? Đồ bị mất, chủ thủ. Người này biết chủ thủ của tôi ở đâu? Lòng tôi chấn động, nhưng còn đang do dự. Dù sao, người ngoài cửa là người thế nào, có phải là con người hay không, tôi cũng không biết. Không phải sợ, ra ngoài đi. Giọng nói của Vu Dương đột nhiên vang lên bên tai tôi. Tôi nhìn bốn phía, lại chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Lúc này Thẩm Thiên Huy cũng đã tỉnh, ngồi trên giường, khẽ gật đầu với tôi. Bọn họ hẳn đã có chuẩn bị rồi, tôi nghĩ. Tôi mở cửa, ngoài phòng không ngờ lại sáng ngời. Phía trên vầng trăng sáng, rọi ánh sáng màu trắng bạc lên boong thuyền. Cạnh vòng bảo hộ là một người đàn ông cao lớn, mặt mày tinh tế, da trắng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, khẽ cười với tôi. Có một sự âm nhu khó diễn tả bằng lời. Tôi họ Bạch, Bạch Nhận, là Nhận trong Đao Nhận. Hắn ta tự giới thiệu mình cô Thanh Loan, không biết cô có bằng lòng thực hiện giao dịch này với tôi không? Anh muốn gì? Tôi hỏi hắn. Hắn lại cười khẽ. Tôi nghĩ cô Thanh Loan hẳn là biết rõ tôi muốn cái gì. Hoa sen, anh muốn thì lấy đi. Hắn không ngờ tôi lại trả lời sảng khoái như thế, hơi sửng sốt. Sau đó, mắt hắn lại khẽ híp lại, từng bước đi về phía tôi. Nghe nói, trên người cô Thanh Loan còn có một thứ tốt khác,